Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2563, người vận khí cũng không tệ lắm. Mạc Vấn Thiên chết, tại Mạc Vấn Thiên bỏ mình trong nháy mắt, Tô Trần rõ ràng cảm giác được cổ hồn tổ mạch tựa như hưng phấn hơn một chút. Tựa như là ăn no một trận. Vĩnh hằng thể huyết mạch càng là một mạch toàn bộ chui vào chính mình thần phủ bên trong. Thần phủ đồng dạng trở nên rất hưng phấn. Tựa hồ là như muốn luyện hóa hấp thu. Tô Trần chẳng những không có ngăn cản thần phủ. Ngược lại, thúc đẩy cửu u tử hòa các loại trợ giúp thần phủ luyện hóa vĩnh hằng thể. Sau 3 ngày, Tô Trần triệt để luyện hóa vĩnh hằng thể. Thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Tô Trần tự lẩm bẩm, vẫn còn có chút hưng phấn. Bây giờ, hắn thuần túy nhục thân lực lượng, tại hết thảy át chủ bài đều thi triển dưới tình huống. Đã tới gần 800.000 lực lượng hỗn độn, tăng thêm, có sinh tử nhị khí bàng thân, còn có kinh khủng 9 đoạn thần tính kiếm vận, còn có sinh tử nhị khí, ngũ đại trụ diện trí bảo. Đáng sợ nhất là... tại thôn phệ hóa thần đài về sau, Trung Cổ Thành cũng chất biến. Bây giờ Trung Cổ Thành đã mạnh mẽ đến có thể so với Minh Sa. Thậm chí so Minh Sa còn muốn cường hoành hơn một tia trình độ. Như thế, Tô Trần có chút hiếu kỳ chân mình đạp Minh Sa cơ hồ vô địch phòng ngự. Cầm trong tay hóa thần đài công kích vô địch, loại tình huống này. Lực chiến đấu của mình rốt cuộc có thể đạt đến loại nào mức đáng sợ đâu. Ngay cả cảnh giới đều đạt đến tứ phương vô cực cảnh một tầng tình trạng. Còn chiếm được một mai thần cách. Hấp thu viên này thần cách. Thần phủ hẳn là có thể lên cấp một cái cấp độ A. Tô Trần trầm lặng nói. Bất quá, hấp thu thần cách ngược lại là cần một chút thời gian. Đối với thần cách. Tô Trần không có chút nào cảm mạo, nhưng đem thần cách cống hiến cho thần phủ xem như chất dinh dưỡng. Hoàn toàn có thể, nghĩ đến, hiệu quả cố gắng rất không tệ, là nên đi một chuyến hỗn độn tộc. Ngày đó, từ Vân Ly trong miệng biết được, đế khung bây giờ tại hỗn độn nhất tộc, vẫn là hỗn độn nhất tộc thiên nữ. Thanh Huyền, ta muốn đi một chuyến hỗn độn tộc. Ngươi tạm thời về trước Lý gia đi. Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Lý Thanh Huyền. Nói, được, Lý Thanh Huyền trùng điệp gật đầu. Trong đôi mắt đẹp có chút chờ mong. Bởi vì, nàng mơ hồ trông thấy Tô Trần tại hỗn độn nhất tộc bên trong. Lại lấy được trí bảo. Thấy được Tô Trần thực lực cuồng bạo tăng lên mơ hồ bộ dáng. Nàng đương nhiên sẽ không nói. Nhưng... rất có áp lực, coi như tiến bộ của nàng tốc độ đã nhanh đến rồi mức độ nghịch thiên. Có thể nghĩ muốn đuổi kịp Tô ca ca, vẫn như cũ không đủ. Còn phải cố gắng, Phùng Hề, chúng ta tạm thời phân biệt. Hữu duyên gặp lại, Tô Trần vừa nhìn về phía Phùng Hề, cười nói đến, còn có chút thiếu Phùng Hề. Dù sao, phía trước ước định cẩn thận. Đạt được bảo bối, mỗi người một nửa, có thể trên thực tế, căn bản không có làm sao chia cho Phùng Hề. Đương nhiên, Phùng Hề cũng không có xuất lực, Phùng ra cái kia cái gọi là thăm dò bảo bối dụng cụ loại hình. Cũng đều không dùng đến, hữu duyên gặp lại, Phùng Hề đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Tô Trần liếc mắt. Nàng có dự cảm, không được bao lâu, sẽ gặp lại. Mấy ngày sau, một chỗ khổng lồ, xa hoa trên thuyền, Tô Trần xếp bằng ở trong căn phòng, thật sâu lâm vào tu luyện. Loại trạng thái này đã giữ vững trọn vẹn hơn 10 ngày, phế đi khí lực thật là lớn, mới biết được, hỗn độn nhất tộc, trước mắt giấu ở hỗn độn hải chỗ sâu nhất. Hỗn độn hải bên trên, có vô số hải đảo. Những này hải đảo có rất nhiều bỏ hoang, có thì là một cái nào đó chủng tộc địa bàn. Chiếc thuyền lớn này chính là vượt qua hỗn độn hải duy nhất phương tiện giao thông. Mỗi 3 tháng đi tới đi lui một lần, nghĩ muốn leo lên chiếc thuyền lớn này, giá cả có thể một chút xíu cũng không tiện nghi, cần ba kiện bản mệnh đế binh cấp bậc bảo bối xem như báo thù. Cũng may, Tô Trần tài đại khí thô, thần phủ cuối cùng lên cấp, đột ngột, tại trải qua mấy ngày hấp thu về sau, thần phủ lên cấp, hỗn độn thần phủ 6 tầng. Tô Trần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tới cực điểm. Thần phủ lên cấp, mang tới là toàn bộ phương vị điên cuồng cất cao, bất kể là tam lực chuyển hóa trình độ cùng tốc độ, bất kể là huyền khí cùng nhục thân bản thân tăng lên, vẫn là chính thần phủ sinh ra hỗn độn khí lưu chất lượng tăng lên vân vân. Dù sao, toàn bộ phương vị đề cao, như Tô Trần cảnh giới bây giờ cũng tăng lên tới tứ phương vô cực cảnh 4 tầng, vượt qua 1,2 triệu lực lượng hỗn độn thuần túy nhục thân lực lượng. Tại hết thảy át chủ bài đều thi triển dưới, Tô Trần hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng sáng lên, lại thêm cái khác át chủ bài, sức chiến đấu hẳn là kinh khủng tới cực điểm a. Tô Trần sơ bộ đánh giá, chính mình chân chính sức chiến đấu hẳn là có thể so với đạo pháp thủy tổ cảnh. Mà trước mắt, thế hệ trẻ tuổi bên trong phổ biến đỉnh cấp yêu nghiệt, như đã chết Mạc Vấn Thiên, Ngô Thôn, trên thực tế, cực hạn sức chiến đấu chỉ có bát hoang vô cực cảnh 9 tầng tả hữu. Mà bát hoang vô cực cảnh phía trên còn có thập thế vô cực cảnh. Lại phía trên, mới là thủy tổ cảnh. Thủy tổ cảnh bao quát đạo pháp thủy tổ cảnh, thiên phạt thủy tổ cảnh, chí thánh thủy tổ cảnh, lại phía trên chính là đại đế. Tô Trần đối với mình thực lực phán đoán, chí ít có thể so với đạo pháp thủy tổ cảnh 3-4 tầng dáng vẻ. Đây là nhất thuần túy nhất phỏng đoán cẩn thận. Đã bỏ xa đại thiên thế giới trẻ tuổi một đời, dù cho bây giờ là đại thời đại, dù cho thời đại này thiên tài lớp lớp, chủ nhân, tiểu cầu đột phá. Đúng lúc này, tiểu cầu âm thanh kích động tại Tô Trần trong đầu nhộn nhạo lên. Tiểu cầu là chính thật sự đại đế. Ô, Tô Trần cũng cười, tốt đẹp, chủ nhân, người thần phủ đột phá, hỗn độn khí lưu chất lượng biến cao, ta cũng lấy được chỗ tốt cực lớn, cho nên, đột phá. Tiểu cầu giải thích một câu, sức chiến đấu đâu? Tô Trần lại hỏi, có chút chờ mong, hắc hắc, đồng dạng một kiếp đại đế 5 tầng phía dưới nhân loại người tu võ. Không nhất định là đối thủ của ta, đây không phải tiểu cầu thổi, mà là hỗn độn hư không cự thú kinh khủng. Lúc đầu, dưới cảnh giới ngang hàng, yêu thú sức chiến đấu liền bạo hết nhân loại, huống chi vẫn là ở yêu thú trung đô thuộc về trí cường hỗn độn hư không cự thú. Tốt, Tô Trần khích lệ nói. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị gõ. Chuyện gì? Tô Trần hỏi. Thuyền sắp trải qua hỗn độn cá tầm bầy khu vực, tiểu thư tại đại đường bày tiệc, xin tất cả người cùng bàn săn bắt hỗn độn cá tầm sự tình. Ngoài cửa, một thanh âm truyền đến. Trong thanh âm cũng không có quá nhiều tình cảm, lạnh lùng, nhàn nhạt, thậm chí còn có một tia không kiên nhẫn. Đích thật là không kiên nhẫn, bởi vì tại tiểu chân xem ra, một cái tứ phương vô cực cảnh 5 tầng tiểu tử có thể có cái gì sức chiến đấu? Nếu như không phải Tô Trần phi thường thổ hào, liên đăng bên trên thuyền này tư cách đều không có. Tiểu thư mở tiệc chiêu đãi trên thuyền tất cả mọi người, nghĩ muốn liên hợp trên thuyền tất cả mọi người, tại trải qua hỗn độn cá tầm bầy giải đất thời điểm săn giết một chút hỗn độn cá tầm. Đây cũng là mỗi một lần lái thuyền trải qua đều phải làm sự tình. Hỗn độn cá tầm đối với người tu võ có rất lớn dụ hoặc, nhưng cũng không tốt săn bắt, thậm chí rất nguy hiểm. Liên hợp trên thuyền tất cả mọi người cùng có lợi là một cái trăm thử khó chịu phương pháp. Bất quá, lần này, trên thuyền hơn 10 người, cơ hồ đều đạt đến tứ phương vô cực cảnh 7, 8 tầng. Thậm chí có nửa bước bát hoang vô cực cảnh tồn tại. Tô Trần dạng này tứ phương vô cực cảnh 5 tầng tiểu tử, đích thật là rác rưởi nhất. Còn muốn nàng tiểu thư này bên người thiếp thân nha hoàn tự thân qua tới mời. Thật sự là không xứng, hỗn độn cá tầm. Tô Trần cũng không hiểu rõ. Có điều, đã bế quan kết thúc, thu hoạch vô cùng lớn. Đúng là có thể ra khỏi phòng, tìm hiểu một chút hỗn độn hải tình huống, bao quát hỗn độn cá tầm. Tô Trần cũng có một chút hứng thú. Mở cửa, là một cái nhìn lên tới tuổi vừa mới đôi chín nữ hài tử. Ăn mặc ngược lại là ngăn nắp xinh đẹp, dáng dấp vẫn là được. Bất quá, nhìn lên tới, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đi a, Tiểu Trần nhìn Tô Trần liếc mắt. Đạo, nghĩ thầm, người này thật trẻ tuổi, lại còn không đến 2000 tuổi. Hơn nữa, dáng dấp cũng coi là tuấn lãng. Chỉ là, đáng tiếc bây giờ đại thiên thế giới, chỉ nhìn thực lực, trẻ lại, không có thực lực, cũng chỉ có thể nói tiềm lực không sai, lại sẽ không đạt được quá nặng bao nhiêu xem. Dù sao, thiên tài tuy nhiều, có mấy người cuối cùng có thể trưởng thành. Cô nương, có thể nói một chút hỗn độn cá tầm sao? Tô Trần hỏi một câu, rất là tò mò, nói, cũng không liên quan gì đến ngươi. Người trẻ tuổi liền tốt cao vụ viễn. Tiểu Trần khẽ nhíu mày, nói một câu, còn có, nếu như không muốn chết, chờ chút trên yến hội, ít nói chuyện, tiểu thư yến thỉnh mấy chục người bên trong. Liền tính thực lực ngươi kém cỏi nhất, xem ở Tô Trần dáng dấp còn có thể phân thượng. Tiểu Trần tùy ý nhắc nhở Tô Trần một câu. A, đúng, còn có, tiểu thư của chúng ta dung mạo rất đẹp, đồng dạng định lực không được người. Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thư, đều biết thất thần, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Đừng tìm chư ca đồng dạng nhìn chằm chằm chúng ta tiểu thư một mực nhìn. Chọc giận tiểu thư, ngươi liền chết chắc. Tiểu Trần lại nói, hơi hơi hừ một tiếng, tuổi còn trẻ, không hảo hảo ở trong nhà trong tộc tu luyện, nhất định phải một người một mình đến đây hỗn độn hài. Tô Trần bỏ qua Tiểu Trần nghĩ linh tinh niệm, ngươi tiến vào hỗn độn hài là vì cái gì? Đi tới phía trước, Tiểu Trần hỏi một câu, tựa hồ là bởi vì dáng dấp còn không tệ nguyên nhân đi. Tiểu Trần đối với Tô Trần chán ghét cảm giác ít đi không ít. Cũng là nguyện ý nói chuyện. Không tại sao, Tô Trần tự nhiên chưa hề nói. Thôi đi, còn không dám thừa nhận đâu. Vừa nhìn, người chính là nghĩ muốn tiến về hỗn độn tộc. Mưu toàn nhìn hỗn độn thiên nữ liếc mắt. Tiểu Trần đâm lấy mũi. Trong khoảng thời gian này, người giống như ngươi, không biết có bao nhiêu. Hỗn độn thiên nữ. Đế khung sao? Tô Trần lẩm bẩm một câu. Tiểu Trần sắc mặt đại biến. Muốn chết phải không? Lại dám kêu thẳng thiên nữ danh tự. Tô Trần càng thêm bất đắc dĩ. Đế khung lẫn vào rất không tệ a. Thiên nữ, nghe tới cũng rất bá khí. Hơn nữa, còn có rất nhiều người chuyên môn tiến về hỗn độn tộc muốn xem liếc mắt đế khung. Sao minh tinh còn muốn minh tinh? Đáng tiếc. Thiên nữ không phải ai muốn gặp đều có thể nhìn thấy. Ngươi vận khí không tệ. Hỗn độn tộc còn có mấy ngày sẽ vì thiên nữ chọn lựa nha hoàn. Đến lúc đó, thiên nữ sẽ lộ diện. Có thể nhìn thấy thiên nữ. Tiểu Trần quét Tô Trần liếc mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi. Ngươi vận khí thật tốt. Nghe nói thiên nữ rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Ngươi dù sao khẳng định chưa từng gặp qua đẹp như vậy thần nữ. Tô Trần sờ lên cái mũi, lại cùng ngươi lộ ra một tin tức. Tiểu Trần đột ngột có chút đắc ý. Thấp giọng, tiểu thư của chúng ta cũng chuẩn bị đi cạnh tranh trở thành thiên nữ nha hoàn. Tiểu thư chính mình nói, nàng thành công được tuyển chọn xác suất vẫn là không nhỏ. Nói xong, Tiểu Trần ngẩng đầu lên. vô cùng kiêu ngạo. Nếu như tiểu thư thành thiên nữ nha hoàn, nàng kia chính là trời nữ nha hoàn nha hoàn. Suy nghĩ một chút, thật hưng phấn cực kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.